văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế đánh tiếng kết thúc kỳ đầu, nói chuyện này với Đậu Hoàng hậu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Trước kia chỉ là đoán mò, không ngờ vậy mà lại là thật. May mà lúc đó ta không thật sự ra tay g, y, ế, c hắn, hoặc là giam cầm hắn. Nếu không, thật là đáng sợ, trên đời này sẽ không ai có bí mật. Vừa nói chuyện gì đó với người nhà xong, sau đó toàn thiên hạ đều biết chuyện này. Cứ tiếp tục như vậy, mọi người nói gì làm gì cũng sẽ cảm thấy như bị xiềng xích. Rất nhiều chuyện đều không dám nói ra miệng, không dám làm. Đậu Hoàng hậu lặng lặng lắng nghe. Hoàng đế cảm khái xong, lại chuyển sang chuyện khác, sai người lấy mấy bức chân dung đã chuẩn bị từ trước đến. Muội muội, xem mấy đứa con trai của Hiến Nhi này, muội thích đứa nào hơn? Muội thích đứa nào, ta sẽ lập đứa đó làm thái tôn. Đậu Hoàng hậu chăm chú lắng nghe, hoàng đế chỉ vào từng bức chân dung nói qua một lượt. Đây là trưởng tử của Hiến Nhi, Cẩm Y vệ đã điều tra rồi, nói hắn ta ngày thường. Đây là con trai thứ ba của Hiến Nhi. Đây là con trai thứ tư của Hiến Nhi, còn có con trai thứ năm, đứa nhỏ này mới 7 tuổi, nhưng muội đừng xem thường nó nhỏ, mấy hôm trước khi đi ra ngoài cùng thị vệ, gặp phải giặc cướp Man Di, đứa nhỏ này cầm cây đao tre của mình ra khỏi xe ngựa, quát đối phương, đại hạ ở đây, bọn Man Di các ngươi sao không chạy trốn. Hoàng đế đã có ý định bỏ thái tôn kia rồi, dù sao thái tử nhà ông ta do thái tử phi khó sinh nên kiên trì không cho thái tử phi sinh đứa thứ năm nữa rồi. Ông ta không còn hy vọng có được đích tôn tử nữa, còn lại những đứa cháu trai kia thì lập ai mà chẳng được. Nghĩ đến đây, hoàng đế lại phiền muộn, người nói Hiến Nhi đứa nhỏ này, sao lại có thể nói ra lời không muốn làm thái tử chứ? Còn nói cái gì mà, dù sao cũng không định làm thái tử rồi, thê tử có sinh con trai hay không cũng không sao. Nó là đích trưởng tôn, gia nghiệp ta vất vả lắm mới tích góp được, nó không làm thái tử, ta truyền cho ai đây? Đậu Hoàng hậu thở dài, ngày xưa nghèo khổ, bất đắc dĩ 14 tuổi sinh con, tổn thương cơ thể không nói, còn khiến Hiến Nhi từ nhỏ đã yếu ớt đa bệnh, sau này luyện võ trông có vẻ có thể chạy nhảy, nhưng thật ra vẫn rất yếu. Hiến Nhi cũng sợ sau này mình lên ngôi rồi đột nhiên c, h, ế, t yểu, làm hại đại hạ. Tay hoàng đế đặt trên đầu gối, bàn tay run rẩy không ngừng. Thái tử từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh là thật. Không phải người nào ra chiến trường chinh chiến cũng đều khỏe mạnh như châu mộng. Thái tử hễ cứ sang đông là dễ bị cảm mạo, cho nên cứ đến mùa đông là được miễn vào triều. 2 năm trước, thái tử bị bệnh vào mùa đông, nằm liệt giường suốt 2 tháng, mãi đến sang xuân năm sau mới khỏi. Ngày thường, thái tử thường xuyên chán ăn, lúc thì đau họng, lúc thì đau dạ dày. Mỗi lần đau dạ dày là lại cảm thấy lạnh bụng. Những điều này đều là chuyện thường ngày ở huyện ở thái tử. Đáng sợ nhất là vào năm Thiên Thống thứ 17, khi ấy, thái tử đi đến huyện Lâm ấp thị sát tình hình ruộng đất của người dân địa phương, thị sát được một nửa thì đột nhiên nôn ra máu, thị vệ vội vàng đưa thái tử về kinh thành. Trong điện không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở phập phồng. Lâu sau, Đậu Hoàng hậu mới nhẹ giọng nói, Hiến Nhi từ lâu đã nói thân thể mình không gánh vác nổi ngôi vị thái tử, vẫn luôn là chúng ta ép buộc nó. Ép buộc thái tử ở lại ngôi vị thái tử, ép buộc nuôi dưỡng hoàng thái tôn để củng cố địa vị cho thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay run rẩy của lão hoàng đế siết chặt thành nắm đấm. Hừ, ép buộc thì đã sao? Trẫm muốn ép buộc đấy. Thái tử ốm yếu, trẫm liền sắp xếp những thái tử tả hữu tốt nhất, cho phép đông cung lập nội các, quan chức đông cung thay mặt thái tử xử lý công vụ, thái tử chỉ cần phê duyệt là được. Còn thằng nhóc thái tôn kia, đợi khi Hiến Nhi đăng cơ, thái tôn chính là thái tử, hỗ trợ xử lý triều chính là chuyện rất bình thường. Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngôi vị hoàng đế chính là của Hiến Nhi, ai cũng đừng hòng cướp đi. Còn về phần thằng nhóc thái tôn chướng mắt kia, trong lòng lão hoàng đế đã có tính toán, quyết định trước khi chọn được thái tôn mới, sẽ giữ nó lại thêm vài ngày, xem có ai muốn nhân cơ hội này làm loạn hay không. Đến lúc đó sẽ xử lý hết một lượt. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải ném nó vào thiên lao để rèn luyện tâm tính nữa. Sau đó, lão hoàng đế lại hối hận vì sao không ném thẳng cái thứ chướng mắt kia vào thiên lao cho rồi. Cách chương.